định ra hôn sự cho các ngươi. Chọn ngày tốt thành thân. Vừa lúc nàng vẫn luôn đau đầu vấn đề này. Không thể thuyết phục nhi tử mình. Hiện giờ chính là thời điểm tốt. À, Mị đã nhầm lẫn ở chương 97, đã fix. Thập thất hoàng tử là hoàng đệ của thái tử chứ không phải hoàng huynh à. Giết bà tác giả chơi không đặt tên cho nam chính luôn. Cứ hoàng nhi 17. Hoàng đệ 17 làm ta đau đầu. Mị bỏ 17 phía sau luôn. 25 tháng 12 năm 2021, cách chương.